Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thanh Tùng Kiếm. Mai Sơn tiệm thuốc, hậu viện trong một gian phòng, Thạch Thiếu Du ngay tại cho Tôn Hằng trên cánh tay bôi lên một lần cuối cùng kim sang dược. Nhị phu nhân cho dược thật sự là lợi hại. Nhìn xem Tôn Hằng trên cánh tay cái kia cơ hồ có thể không cần tính vết sẹo. Thạch Thiếu Du nhịn không được liên thanh cảm khái. Ngươi thương, khôi phục lại nhanh lại tốt. Vết thương này nơi cơ hồ không có để lại vết sẹo. Bất quá, ngươi cái này làn da. Dừng một chút, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhéo nhéo Tôn Hằng cánh tay. Thế nào liên tiếp nhiều ngày như vậy không gặp ánh nắng? Ngược lại thay đổi đen. Tôn Hằng cười khẽ. Có lẽ là thuốc kia tác dụng phụ. Cái này tự nhiên là trò đùa. Sở dĩ màu da biến thành đen. Hoàn toàn là thập tam hoành luyện tu luyện ngày càng sâu nguyên nhân. Mà lại, vết thương của hắn có thể khôi phục tốt như vậy. Cũng không hoàn toàn là bởi vì dùng dược quan hệ. Chính Tôn Hằng đối nhục thân điều chỉnh. Cũng là cực kỳ trọng yếu. Y thuật chi đạo, học không có tận cùng a. Thạch Thiếu Du cảm khái một câu, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng đặt ở đầu giường, nhàm chán thời gian nhìn tạp ký thư sách, một mặt cổ quái trừng mắt nhìn, nghe nói, người đem quyển kia, Thiên Tự Văn, đưa cho nhị nha rồi. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, biết chữ, đối nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Liền xem như là một cái thị nữ, biết chữ cũng so không biết chữ nhiều cơ hội một chút. Ngươi ngược lại là thật biết vì người khác cân nhắc a. Thạch Thiếu Du cười quái dị một tiếng, nói, ngươi có phải hay không coi trọng nhị nha, lúc nào thành chuyện tốt. Bây giờ người ta đã đi quận thành, trong lòng là không phải hối hận không có sớm một chút thành thân rồi. Không có cái kia chuyện. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, nhị nha so ta tưởng tượng muốn thông minh, cũng hẳn là nhiều học một vài thứ. A, không có, vậy ngươi có thể thua thiệt lớn. Thạch Thiếu Du một mặt tiếc nuối lắc đầu liên tục, nhị nha thân phận thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Nhị phu nhân trong nội viện người, liền xem như Trần chấp sự cũng không thể nói nặng lời. Trước mấy ngày, ta còn trông thấy Sơ Hạ vụng trộm đi tìm nhị nha. Lúc trước Sơ Hạ thế nhưng là một chút cũng chướng mắt nàng. Sơ Hạ, Tôn Hằng có chút dừng lại. Mấy năm trôi qua, năm đó tiểu cô nương kia trổ mã càng phát ra thủy linh. Nghe nói Trần Thiếu Gia muốn cưới nàng. Việc này còn không có xác định. Thạch Thiếu Du nhún vai. Thân phận nàng quá thấp. Trần Thiếu Gia khẳng định cần trước tiên cưới chính thê, mới có thể để cho nàng nhập môn. Đúng rồi, Tôn Hằng, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Xin nhớ, Tôn Hằng cười nhạt hướng hắn nhìn lại. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Thực cũng không phải nhờ ngươi, mà là muốn nhờ nhị nha. Thạch Thiếu Du cười khan một tiếng. Ta muốn cho ngươi nắm nàng nghe ngóng sự kiện. Cộp cộp, tiếng nói bị cửa phòng tiếng đánh gãy. Một người ở bên ngoài lạnh giọng mở miệng. Tôn Hằng, sư phụ bảo ngươi đi qua. Là Lý Đạo. Thạch Thiếu Du hạ giọng. Tại Tôn Hằng bên tai mở miệng. Hắn là mới tới ngoại vụ sư phụ Triệu Bình Thác đồ đệ. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Thân độc đã chết. Lôi Thiên Lai cũng không có tránh được một kiếp. Hắn bị người phát hiện chết bởi doanh địa phòng ngủ. Trước khi chết còn từng chịu đựng nghiêm hình tra tấn. Hẳn là đêm hôm đó đến người áo đen ra tay. Hai vị ngoại vụ sư phụ liền một mạch ngộ hại. Trong bang tự nhiên sẽ phái người tới. Trước kia, Thanh Dương Trấn Mai Sơn tiệm thuốc phân đà cũng không bị Tam Hà bang để vào mắt. Nhưng bây giờ không giống. Có lang độc tiên hàng năm hơn ngàn lượng bạch ngân thu nhập. Lại thêm kim linh trúc sự tình. Nơi này liền thành một cái công việc béo bở. Cho nên, lần này trong bang phái tới người. cũng không còn là thân độc loại kia bị người vứt bỏ nhân vật, mà là có nội khí cảnh giới thực lực Thanh Tùng kiếm Triệu Bình Thác. Hắn không những mình tới, còn mang đến đồ đệ mình. Liền đến, Tôn Hằng cất giọng trả lời một câu, nâng người đứng lên, từ biệt Thạch Thiếu Du, hướng phía ngoài cửa bước đi. Lý Đạo là vị 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Cách ăn mặc rất tinh thần, trên người có cỗ này dâng trào tinh thần phấn chấn. Tại bên hông hắn, treo một thanh trường kiếm, cũng không biết kiếm pháp thế nào, thực lực lại đến cái tình trạng gì, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Đây là lúc đó rộng rãi khách phòng, bài trí tinh xảo, Thanh Tùng kiếm Triệu Bình Thác người như Thanh Tùng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bất động không lắc, giống như dưới chân cắm rễ. Tôn Hằng đã đi tới trong phòng này có một đoạn thời gian. Thành thành thật thật bó tay đứng ở một bên. Triệu Bình Thác vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng, ánh mắt tràn ngập một cỗ xem kỹ hương vị. Loại này vô thanh lực áp bách, đối với rất nhiều người tinh thần đều là cỗ không tiểu khảo nghiệm. Tôn Hằng lại một mực không có đừng biểu lộ. Ngươi muốn đi quận thành? Thật lâu, Triệu Bình Thác mới chậm rãi mở miệng. Vừa lên tiếng, liền để Tôn Hằng trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn, hắn nho nhỏ hấp khí, trì hoãn âm thanh mở miệng, quận thành phồn hoa, Tôn Hằng xác thực muốn đi mở mang kiến thức. A, Triệu Bình Thác ý vị không rõ cười lạnh một tiếng, quận thành tuy tốt, nhưng cũng không phải ngươi một cái là người sơn dã có thể đứng được gót chân. Ngươi mãng viên công, giống như vừa mới học không đến bao lâu à? Tôn Hằng gật đầu. Vâng, thân độc giao cho hắn mãng viên công thời gian xác thực không dài. Nhưng lại không ở hắn thiên phú cao, lại có đồng tử công uẩn dưỡng tinh huyết. Người khác tu luyện 3-40 năm mới có thể đại thành công pháp. Hắn sớm đã viên mãn. Bây giờ Tôn Hằng sớm đã đổi tu thập tam hoành luyện. Nhục thân cường độ so với lúc trước thân độc thậm chí càng mạnh lên một chút. Ta biết, các ngươi người ở đây, người người đều muốn đi quận thành. Triệu Bình Thác một tay vỗ nhẹ chỗ ngồi lan can. Nhưng, coi như ngươi tiến vào quận thành, lại có thể thế nào? Không có thực lực, không có bối cảnh, tại quận thành kém xa tại cái này Thanh Dương trấn đợi dễ chịu. Ta biết, ngươi biết Hoàng Mạc. Hắn nho nhỏ hừ một cái, đưa tay tại trong tay áo lấy ra một phong thư kiện. Tại trong tay khẽ động, nhưng Hoàng Mạc lão nhi kia, tại quận thành không cho ngươi gây phiền toái chính là chuyện tốt. Trông cậy vào hắn chiếu cố ngươi, căn bản cũng không khả năng. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đem trong tay thư tín để ở một bên nến phía trên. Mặc cho ánh nến đem thư kiện chậm rãi đốt cháy. Tôn Hằng đứng ở một bên, sắc mặt căng cứng, không nói tiếng nào, hắn cách Triệu Bình Thác không xa, tự nhiên có thể thấy rõ cái kia thư tín bên trên viết cái gì. Đó chính là Hoàng Mạc đáp ứng cho mình thư tiến cử. Đây là Hoàng Mạc để cho ta mang hộ cho ngươi tin. Triệu Bình Thác sắc mặt không thay đổi, tiếp tục lẳng lặng nhìn xem Tôn Hằng, nhưng ta cảm thấy... Vì ngươi tiền đồ cân nhắc, hay là tạm thời đừng có dùng cho thỏa đáng. Tôn Hằng, ngươi cho rằng vậy? Tôn Hằng cơ trên mặt nho nhỏ run run, đem hết toàn lực mới đè xuống lửa giận trong lòng. Thân hình cứng ngắc nhẹ gật đầu. Tiền bối nói đúng, không tệ. Nhìn xem Tôn Hằng, Triệu Bình Thác trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt ý cười. Hoàng Mạc ánh mắt quả thật không tệ. Ngươi rất thông minh, ngươi yên tâm, ở dưới tay ta làm việc, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau, ngươi lệ tiền liền cùng nội vụ lão sư Phó Bình Tề. Mỗi tháng 3 lượng bạc, ví như làm tốt, ngoài định mức còn có ngợi khen. Nói thật, từ điểm đó mà xem, Triệu Bình Thác liền xa so với thân độc hào phóng, nhưng tiền tài, xưa nay không là Tôn Hằng sở cầu. Trong tay hắn còn có mấy trăm lượng bạc không biết xài như thế nào vậy. Thế nhưng, hít sâu một hơi, Tôn Hằng chỉ có thể trọng trọng gật đầu. Vâng, tiền bối, vãn bối nhất định thật tốt làm. Triệu Bình Thác hài lòng nhẹ gật đầu, cho Tôn Hằng ưng thuận một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Chờ qua mấy năm, ta cảm thấy ngươi cơ hội thích hợp, tự nhiên sẽ cho ngươi đi quận thành. Mà lại, đến lúc đó hay là ta thân bút thư tay, quận thành tự có người chiếu cố ngươi. Về phần lúc nào phù hợp, tự nhiên là nhìn hắn tâm tình, không chừng lại là bao nhiêu năm. Đa tạ tiền bối. Tôn Hằng mắt nhắm lại, cưỡng ép nhịn xuống cho hắn một cái đại ngã bi thủ xung động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.